Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 273, quỷ hoạc tới, 6K đại càng, chương 273 lúc này đây từ phủ khai trạch. Chấn ma tư người tất cả đều tới, trước sau tổng cộng cưỡi tam chiếc xe ngựa, đương số chiếc xe ngựa mênh mông cuồn cuộn tiến vào hẻm. Nội khi... Từ Nhã Thần hưng phấn đến mặt đều đỏ, này đối với hắn tới nói. Quả thực là vô thượng quang vinh, chiếc xe thực mau ở từ trạch trước đại môn dừng lại. Triệu Phúc Sinh dẫn đầu xuống xe, lúc sau theo thứ tự là Khoái Mãn Chu, Mạnh Bà Cập Võ Thiếu Xuân, Trương Truyện Thế đám người, Lưu Nghĩa Chân khiêng quan tài. Cuối cùng xuống xe, hắn hình tượng thoạt nhìn thập phần thận người. Kia hắc quan người sáng suốt đều nhìn ra được tới không giống bình thường, thả một bộ phận cảm kích giả minh bạch bên trong chính là quỷ vật. Nhưng bởi vì chấn ma tư người tập mãi thành thói quen, cũng không có tránh đi hắn, thả hắn bản nhân tuy nói thần sắc lãnh đạm, lại phi táo bảo âm trí. Bởi vậy mặt khác thân sĩ thấy hắn bối quan, không ngừng không cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí ẩn ẩn trong lòng còn có loại kiêu ngạo cảm giác, hiện giờ Vạn An huyện trấn ma tư lệnh sử. Số lượng không nhiều lắm đến nay so sánh với tới gần Bảo Chi huyện tới nói. Vạn An huyện lệnh khiến người số đều là thiếu, nhưng là nếu luận lệnh sử thực lực. Đừng nói Bảo Chi huyện, chính là châu quận đều không đủ nhìn, Vạn An huyện trăm phế đãi hưng. Chấn ma tư càng là suýt nữa bị lệ quỷ toàn đồ. Trải qua quá quỷ họa trong huyện trên dưới đều nhân tâm hoảng loạn dưới tình huống như thế. Triệu Phúc Sinh cũng không có giấu giếm quá nhiều thực lực, vô luận là Khoái Mãn Chu gia nhập. Vẫn là Trương Truyện Thế ngự sử đại hung chi vật, Bàng Chi huyện đám người đều rõ ràng, lúc sau Võ Thiếu Xuân ngự quỷ. Lưu Nghĩa Chân cập Mạnh Bà trước sau tiến vào, mọi người đều xem ở trong mắt, những người này đều phi nhân vật bình thường, Lưu Nghĩa Chân cõng quỷ. Quan càng cổ quái, càng khủng bố, chỉ cần Triệu Phúc Sinh còn ở, kia đối với Vạn An huyện người tới nói, cảm giác an toàn liền càng 10 phần, đại nhân tới, Bàng Chi huyện đón tiến lên. Trước hướng Triệu Phúc Sinh hành lễ. Tiếp theo lại cùng mặt khác mấy người đều chào hỏi, trừ bỏ Khoái Mãn Chu từ trước đến nay đối những người khác ít có phản ứng ngoại, còn lại mấy người đều hướng hắn gật gật đầu tính làm đáp lễ. Tiếp theo là Từ Nhã Thần đám người tiến lên, hôm nay làm phiền đại nhân chờ tiến đến, thật sự là ta Từ gia vinh hạnh. Từ Nhã Thần trước nói số câu khen tặng lời nói, tiếp theo lại sườn khai thân thể. Trong nhà đã an trí tịch bàn, Triệu đại nhân cập vài vị lệnh sử đại nhân đều xin mời ngồi, trước không vội, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, cơm trước không ăn, đem chính sự làm lại nói, tuy nói nàng cố ý thế Từ Nhã Thần chống lưng. Nhưng chấn ma tư người cũng không có khả năng thời gian dài lưu tại nơi này, nàng tiếng nói vừa dứt. Từ Nhã Thần trên mặt tức khắc lộ ra vui sướng chi sắc. Triệu Phúc Sinh ở Bảo Chi huyện Từ gia từng đề qua phải vì Từ gia ở Vạn An huyện Tân Phủ đệ đánh hạ quỷ ấn. Nhưng sự tình không có chứng thực phía trước, Từ gia trước sau là không yên ổn, rất sợ đêm dài lắm mộng, ở khai trước phủ mấy ngày. Tuy nói phái Hoàng Bốn tiến đến tặng hậu lễ, mời Triệu Phúc Sinh tiến đến, nhưng Từ gia người trước sau vẫn lo lắng đề phòng. Rất sợ Triệu Phúc Sinh đến lúc đó sẽ thay đổi chủ ý hoặc khác để yêu cầu, mọi người đều trong lòng thấp thỏm, không biết nên như thế nào mở miệng khi lại không dự đoán được Từ Nhã Thần còn không có để yêu cầu, Triệu Phúc Sinh liền chính mình trước đề ra, này như thế nào khiến cho Từ Nhã Thần cố nén trong lòng kinh hỉ, vẫn giả ý chối từ. Đại nhân đường xa mà đến, rượu cũng không uống, cha, Từ gia con nối dõi nghe được lời này. Có chút thiếu kiên nhẫn, cùng kêu lên hô một tiếng, trên mặt lộ ra lo âu chi sắc. Từ Nhã Thần hận sắt không thành thép, trừng mắt nhìn mấy đứa con trai. Liếc mắt một cái, chuyển hướng Triệu Phúc Sinh khi, lại bài trừ tươi cười, hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy Triệu Phúc Sinh cười như không cười. Ánh mắt chuyển hướng về phía cổng lớn, là ở cửa chính chỗ sao? Là, Từ Nhã Thần lúc này bất chấp khách sáo. Liều mạng gật đầu, cho mời đại nhân ban ấn. Cũng thỉnh nhị vị môn thần che chở, hắn nói không khác xác minh với Duy Đức đám người phía trước. Suy đoán, lão hương thân trong lòng tức khắc lại tức lại ghen ghét, hắn chống quải trượng. Hỗn tế ở trong đám người, muốn nói chuyện, nhưng lại biết rõ lúc này không phải mở miệng thời điểm. Đành phải đem đầy ngập cảm xúc nhẫn ở trong lòng, Triệu Phúc Sinh hướng mọi người gật đầu, khoái mãn. Chu cùng nàng nắm tay, đi ở nàng bên cạnh người, Trấn Ma Tư những người khác tắc lạc hậu hai người nửa bước. Quay chung quanh ở nàng phía sau tả hữu, Bàng Chi huyện lãnh Từ Nhã Thần chờ đi theo nàng, đoàn người. Hướng từ gia đại môn phương hướng bước vào, mênh mông cuồn cuộn, dẫn tới nơi xa bố thí cháo thủy người quay đầu tới xem, Triệu Phúc Sinh đi tới đại môn biên. Lấy lại bình tĩnh, đem phong thần bảng khởi động, nàng chuẩn bị triệu hồi ra quỷ ấn. Ở từ phủ trước cửa đem dấu vết đánh hạ, nhưng ở nàng tay cầm quỷ thần lệnh bài thời điểm. Khoái mãn Chu nhẹ nhàng kéo hạ tay nàng. Người thật nhiều, tiểu hài tử nói khiến cho Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, nàng đóng dấu động. Tác một đốn, từ ra người đang trông mong chờ nàng đánh hạ dấu vết. Lại thấy nàng đột nhiên quay đầu lại, đại nhân, Từ Nhã Thần đứng ở cầu thang dưới. Thấy nàng không có bước tiếp theo động tác, dưới tình thế cấp bách chính dẫn theo vạt áo muốn tiến lên, Triệu Phúc Sinh lại không có hồi hắn. Mà là nhìn về phía bốn phía, mọi người theo nàng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa ngõ nhỏ cuối là Từ Gia Lâm thời sở thiết cháo lều, từ Vạn An huyện xảy ra chuyện tới. Nay, gia đình giàu có lần lượt đào tẩu, như vậy bố thí việc thiện trừ bỏ xin cơm ngõ nhỏ ở ngoài. Đã thật lâu không có người đã làm, Từ Gia ba ngày trước liền ở huyện nội khua chiêng gõ trống. Hôm nay tới huyện trung bá tánh rất nhiều, nhân phủ trước cửa muốn cử hành khai trạch nghi thức. Từ Gia một cái quản sự đem tiến đến xếp hàng lãnh chào bá tánh kéo đến một khác đầu, lúc này chính. Trực trời đông giá rét, không ít người quần áo tả tơi, trong tay phủng đủ loại kiểu dáng thịnh cháo công cụ, trần trụi hai chân quay đầu cũng ở hướng bên này xem, thậm chí có một bộ phận người không màng từ. Ra tôi tớ khiển trách, bưng nhiệt cháo, trộm hướng bên này đi rồi hai bước, đi một chút, Từ Gia người thét to, nhưng ái xem náo nhiệt là người thiên tính, muốn tới cháo thủy sau. Chẳng sợ mặc cho từ phủ hạ nhân khiển trách, những người này lại không có đi, tuy nói ở nhìn đến cõng quan tài Lưu Nghĩa Chân khi. Bọn họ có chút sợ hãi, nhưng thấy từ phủ trước cửa vây quanh nhiều như vậy người. Này đó bá tánh rồi lại tưởng chen qua tới xem cái rõ ràng, lão ca. Những người này là ai? Chúng ta Vạn An huyện là có vị nào đại nhân vật tới sao? Một cái thượng tuổi lão nhân điểm chân nhìn nửa ngày, ở từ phủ gia phó lại đây đuổi người khi, không khỏi bắt lấy hắn tay hỏi một câu, người lão nhân này, kia gia đình bị hắn một chảo. Ngay sau đó rút tay về, hôm nay từ phủ khai trạch là đại sự. Triệu Phúc Sinh lại hứa hẹn phải vì từ phủ đánh hạ che chở quỷ ấn. Từ Nhã Thần đối này phá lệ coi trọng, bởi vậy phá cách ra tiền. Vì trong phủ trên dưới tài chế một thân bộ đồ mới. Đại gia hôm nay đều ăn mặc thập phần tinh thần, nhưng chịu thi người lại không như vậy chú trọng, kia. Gia phó ống tay áo bị người một chảo, để lại mấy cái dấu tay. Tức khắc có chút tức giận, hắn muốn phát hỏa, nhưng hôm nay từ gia đại hỷ sự. Thả trong huyện có uy tín danh dự người tất cả đều tụ ở chỗ này. Nếu nháo ra nhiễu loạn, Từ Nhã Thần xong việc cũng sẽ không tha cho hắn. Như vậy tưởng tượng. Kia gia phó cố nén đến bên miệng tức giận mắng. Mặt âm trầm nói. Ta từ gia hôm nay khai phủ. Lão gia thỉnh trấn ma tư vài vị đại nhân tiến đến ăn mừng. Nói xong. Lại oán giận nói. Người lão nhân này nói chuyện thì nói chuyện. Bắt ta xiêm y làm gì? Theo sau dùng sức chụp đánh ống tay áo. Lão đầu nhi có chút co rúm lui về. Phía sau nửa bước. Nhìn đến xiêm y thượng giấu tay khi xấu hổ cười theo dung. Hai người đối thoại gian. Phía sau vẫn có không ít bá tánh lãnh cháo sau cũng không có rút đi. Mà là cứng đi theo hướng bên này xem. Trấn ma tư đại nhân. Kia không phải chảo quỷ sao? Ai là trấn ma tư đại nhân? Từ gia nháo quỷ. Mọi người nghị luận sôi nổi. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ tính toán tốc chiến tốc thắng. Đem từ gia quỷ ấn đánh hạ liền đi. Nhưng lúc này thấy từ gia bên ngoài vây người càng ngày càng nhiều. Một cái chủ ý tức khắc hiện lên ở nàng trong lòng. Nàng phong thần bảng hiện giờ chỉ mở ra một cái. Thần vị, chỉ thỉnh môn thần. Hiện giờ môn thần cộng có được 7 điểm hương khói. 52 danh tín đồ. Phong thần bảng chỉ nhắc nhở nàng. 10 điểm hương khói giá trị môn thần sẽ phát sinh dị biến. Nhưng là tín đồ đối với quỷ thần tới nói có tác dụng gì? Lại không có nói cập quá, hiện giờ từ phủ khai trạch. Tới người lại nhiều, chính mắt thấy quỷ thần lực lượng người. Thả đã chịu quỷ thần lực lượng kinh sợ sau. Vô cùng có khả năng sẽ biến thành môn thần tín đồ. Tuy rằng nàng không biết tín đồ có ích lợi gì. Nhưng đã có tổng so không có hảo, nàng hôm nay nếu tới. Không bằng nhân cơ hội này biểu diễn một đợt, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Khoái Mãn Chu, trên mặt lộ ra tươi cười. Mãn Chu, nàng nhẹ nhàng nói vài câu. Tiểu hài tử gật gật đầu, này hai người chi gian hỗ động khiến cho Phạm Tất Tử đám người nghi hoặc. Mọi người đang có chút khó hiểu là lúc. Lại cảm thấy bốn phía đột nhiên phát lạnh, lúc trước rõ ràng còn tinh không vạn lý. Đột nhiên âm phong đại tác, gió lạnh thổi tới tầng mây. Đem từ phủ trên không ngăn trở, Triệu Phúc Sinh dưới chân đột nhiên xương đỏ quay cuồng. Từng đóa quỷ dị quỷ hoa thịnh phóng, quỷ hoa bên trong. Khoái Lương thôn quỷ thôn dân bóng dáng nhất nhất hiện lên. Song song ở Triệu Phúc Sinh phía sau. A, bất thình lình dị biến đem một chúng thân sĩ. Thương nhân sợ tới mức không nhẹ, cũng may lúc này dám lưu tại Vạn An huyện người đều là trải qua. Qua mấy cọc quỷ án lúc sau sàng chọn quá, lá gan đều không nhỏ, từ Nhã Thần nhìn đến đàn quỷ xuất hiện khoảnh khắc. Cũng bị sợ tới mức không nhẹ, nhưng hắn ngày đó ở Bảo Chi huyện Định An lâu là chính mắt thấy Triệu Phúc Sinh thu phục nhị quỷ. Lúc này vừa thấy quỷ đàn xuất hiện, hắn trước quay đầu đi xem Bàng Chi huyện đám người, lại thấy Bàng Chi huyện tuy nói sắc mặt trắng bệch, hai chân thẳng run, lại lưng đĩnh đến thẳng tắp, đứng ở tại chỗ không có động, mà trấn ma tư mọi người cũng thần sắc như thường nói cách khác. Tình huống cũng không có mất khống chế, cha, từ Nhã Thần mấy đứa con trai tễ thành một đoàn. Run bần bật. Dựa vào Từ Nhã Thần bên người, trước không cần nói chuyện, Từ Nhã Thần cố gắng chấn định. Trấn An Nhi Tử, Lưu Nghĩa Chân lúc đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Mặt sau nghĩ lại tưởng tượng, liền đoán ra Triệu Phúc Sinh tính toán, không khỏi lộ ra tươi cười, hôm nay từ phủ khai trạch. Cho mời môn thần buông xuống, che chở từ gia, trấn thủ gia trạch an bình. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, quỷ vụ tán giật khai, xin cơm quỷ, trước dư sau lấy lệ quỷ lấy cực kỳ quỷ dị phương thức hóa thành bóng ma phủ phục ở nàng dưới chân. Tiếp theo vặn vẹo đứng lên, xuất hiện ở nàng phía sau, nhị quỷ vừa hiện thế. Vốn dĩ liền bởi vì quỷ thôn thôn dân xuất hiện mà quỷ khí dày đặc từ phủ trước đại môn tựa như quỷ. Vực. Lúc này từ ra trên không mây đen che trời. Âm phong từng trận, thoạt nhìn phá lệ khủng bố, lúc trước còn muốn thò qua tới xem náo nhiệt, bá tánh vừa thấy cảnh này sợ tới mức đều đều thay đổi sắc mặt. Triệu Phúc Sinh cũng không có làm loại này quỷ đàn hiện thế tình cảnh liên tục lâu lắm. Nàng hướng Khoái Mãn Chu nháy mắt ra dấu, tiếp theo tay cầm quỷ thần lệnh, dấu vết tới rồi từ phủ đại môn ở giữa, quỷ ấn đụng tới màu son đi ngược chiều đại môn, khoảnh khắc nhị quỷ giết khí hóa thành huyết quang ẩn vào bên trong cánh cửa, theo môn thần nhập chú. Sở hữu lệ quỷ nháy mắt ngủ đông, xin cơm quỷ. Trước dư sau lấy lệ quỷ bị Triệu Phúc Sinh trấn áp. Thịnh phóng quỷ hoa khô héo, mà bụi hoa nội quỷ đàn còn lại là trong khoảnh khắc biến mất vô tung, đàn quỷ một biến mất. Âm phong lập tức liền ngừng, mây đen dần dần tản ra. Vào đông thái dương một lần nữa sái lạc xuống dưới. Còn chưa kịp kêu thảm thiết, người chỉ nhìn đến từ phủ đại môn hồng quang lập lòe. Phảng phất lúc trước hết thầy chỉ là một hồi ác mộng. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh lớn tiếng nói. Từ gia có môn thần bảo hộ, từ đây trăm quỷ khó nhập. Vốn dĩ kinh sợ dị thường từ gia người nghe nói lời này, trắng bệch mặt nhanh chóng khôi phục huyết sắc. Từ nhã thần cả người còn ở vì lúc trước nhìn đến quỷ đàn mà run rẩy, nhưng hắn nghe được Triệu Phúc Sinh nói khi lại bỗng chốc lập thẳng thân thể, lớn tiếng kêu đa tạ đại nhân vì ta từ gia chúc phúc môn thần. Hắn kêu xong lại quay đầu phân phó hoàng bốn, hôm nay đại hỷ, lập tức dọn tiền tới phát, ai gặp thì có phần, mau mau mau bàng chi huyện đám người tiến lên chúc mừng. Với Duy Đức cũng cố nén trong lòng hâm mộ xông tới. Vốn dĩ nhân quỷ đàn xuất hiện mà sợ hãi mọi người lại thực mau lung lay lên, bao quanh đem từ nhã thần, chấn ma tư người vây quanh. Đại nhân, ta với gia đối đại nhân cũng là trung thành và tận tâm. Với Duy Đức nghĩ đến từ phủ lúc trước tình cảnh, rốt cuộc kìm nén không được, mở miệng khẩn cầu. Từ Vạn An huyện xảy ra chuyện sau, ta đối huyện phủ trấn ma tư là không rời không bỏ. Đại nhân không chê trấn ma tư khi, ta liền biết đại nhân không giống bình thường nhân vật. Hắn mắt thèm này quỷ ấn, ngày đó quỷ lăng sự kiện khi, hắn bị lệ quỷ đánh dấu, suýt nữa chết ở quỷ họa chung, là Triệu Phúc Sinh kịp thời đuổi tới quỷ lăng, lợi dụng môn thần dấu vết đem sống lại lệ quỷ trấn chủ, mới khiến cho hắn bảo vệ một cái mệnh. Với Duy Đức biết lệ quỷ giả không dám lạm dụng lệ quỷ lực lượng, lo lắng mượn quỷ lực lượng nhiều sẽ dẫn tới lệ quỷ sống lại, cho nên hắn chưa bao giờ dám ảo tưởng Triệu Phúc Sinh sẽ ở chỗ gia phủ đệ trên cửa lớn đánh hạ quỷ ấn. Phía trước Triệu Phúc Sinh vì huyện phủ đóng dấu khi, hắn còn có thể an ủi chính mình, bàng chi huyện rốt cuộc một huyện tôn sư, đối Triệu Phúc Sinh lại từ trước đến nay trung thành và tận tâm, làm việc đi theo làm tùy tùng. Hơn nữa phủ nha tồn tại cũng thập phần quan trọng, huyện phủ đánh hạ quỷ ấn cũng liền thôi, hắn còn có thể nghĩ đến thông, chính là từ nhã thần ra cũng có thể đánh hạ quỷ ấn khi. Với Duy Đức tức khắc không cân bằng, chi huyện phủ nha đánh lệnh còn có thể nói là vì công mà không phải vì tư, nhưng từ gia chính là tư phủ, nếu luận thứ tự đến trước và sau, hắn với Duy Đức cũng nhận thức Triệu Phúc Sinh trước đây. Nếu không phải hắn từ giữa mai mối hòa giải, từ nhã thần cũng không có khả năng chuyển đến Vạn An huyện. Từ gia nếu có đóng dấu tư cách kia hắn cũng nên có. Với gia nếu là có quỷ ấn bảo hộ, giống nhau quỷ họa toàn phủ trên dưới liền không cần sợ hãi, chính là lại bùng nổ quỷ lăng như vậy tai họa, người trong nhà cũng sẽ không đã chịu lệ quỷ đánh dấu. Nghĩ đến đây, với Duy Đức đều phải khóc. Đại nhân a, ta nguyện quyên tiền, người không cần cấp. Triệu Phúc Sinh trấn an hắn, đồng thời thức hải nội phong thần bảng không ngừng truyền đến nhắc nhở. Môn thần tín đồ cộng một môn thần tín đồ gia tăng. Chỉ chốc lát sau công phu, môn thần tín đồ liền gia tăng rồi 36 người nhiều, này còn chỉ là một cái bắt đầu, nàng hôm nay trước mặt mọi người vì Từ gia đóng dấu, hiện ra môn thần, thần thông, việc sẽ thực mau lan truyền khai. Thả theo nàng lúc sau lại vì với Duy Đức đám người phủ đệ đánh hạ quỷ ấn sau. Môn thần tồn tại mới có thể truyền vào bình thường bá tánh trong tay, trong huyện thân sĩ. Thương nhân rốt cuộc chỉ là số ít, bá tánh mới là đa số. Một khi bá tánh cung phụng môn thần số lượng biến nhiều, môn thần tín đồ mới có thể chân chính trưởng thành. Nàng nghĩ đến tương lai tình cảnh, trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười, mà lúc này với Duy Đức Tác muốn khóc. Đại nhân, ta nguyện ra hơn phân nửa gia tài, ngươi suy nghĩ nhiều. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, lúc này không ít người đem nàng đoàn đoàn vây quanh, đều muốn đòi lấy môn thần dấu vết. Không phải nàng phân tâm tưởng sự thời điểm, nàng đem tạp niệm ấn xuống, nhìn với Duy Đức nói, ngươi đối Vạn An huyện trung thành và tận tâm, tự nhiên là đáng giá môn thần che chở. Nàng cười nói, chờ chuyện ở đây xong rồi lúc sau, ta cũng sẽ đi trước với gia một chuyến, đến lúc đó làm ngươi với gia không chịu quỷ họa sở khổ. Hào với Duy Đức vốn dĩ đã làm tốt bỏ vốn với gia một nửa sản nghiệp chuẩn bị tâm lý, nào biết hắn lời nói còn chưa nói, Triệu Phúc Sinh liền đã trước thống khoái đáp ứng. Rồi hắn thỉnh cầu với lão gia ở Vạn An huyện ở không ít năm đi. Một bên Trương Truyện Thế Lãnh không ngại mở miệng, đúng vậy, với Duy Đức lúc này hai chân khinh phiêu phiêu, nghe được có người nói chuyện liền theo bản năng gật đầu, ta là năm đó Vương Tam biến đại nhân thời kỳ đi theo cùng nhau cử ra chuyển đến Vạn An huyện, hiện giờ đã có hảo chút năm đầu, hắn chính là trụ đến lâu rồi, đã trải qua Vạn An huyện từ thịnh chuyển suy quá trình, hơn nữa tuổi lớn mới vẫn luôn luyến tiếc dọn đi, cuối cùng thời điểm chờ tới Triệu Phúc Sinh, lúc tuổi già rốt cuộc có bảo đảm, nhà của chúng ta đại nhân có thể so mặt khác đại nhân dễ nói chuyện đến nhiều. Trương Truyện Thế nói, đúng vậy, với Duy Đức gật đầu, đại nhân nhân nghĩa đối chúng ta cũng phá lệ săn sóc, có đại nhân ở chính là chúng ta Vạn An huyện chi phúc. Hắn trước kia nói lời này khi còn nhiều ít có chút khen tặng thành phần, lúc này nói như vậy khi lại là xuất phát từ chân tâm, nửa điểm nhi khuếch đại chỗ cũng không có. Đại nhân không thu ngươi tiền tài, đó là đại nhân phẩm hạnh cao khiết. Trương Truyện Thế đi theo mọi người vào trong đình, thấy đình nội bày số bộ bàn ghế, trên bàn thịnh trái cây trở vật. Hắn tùy ý từ một cái bàn thượng bắt một phen đậu phộng nắm trong tay, một mặt lột một mặt đối với Duy Đức nói, nhưng người cũng không thể không có tỏ vẻ. Đại nhân hiện giờ muốn ở xin cơm ngõ nhỏ kia vùng đem miếu phu tử đẩy ngã trùng kiến thị phường. Người đến duy trì đại nhân, đó là nhất định nhất định, với Duy Đức trước không chút do dự đáp ứng. Tiếp theo mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, xin cơm ngõ nhỏ, miếu phu tử, nói xong, hắn có chút chần chờ, nơi đó không phải phát sinh quá quỷ họa sao? Chậc, Trương Truyện Thế quái mắt vừa lật, dầu run run, hắn đầu hướng bên sườn dịch chuyển, ánh mắt liếc coi với Duy Đức, phát sinh quá quỷ họa làm sao vậy? Đại Hán triều truyền thừa mấy trăm năm, chúng ta Vạn An huyện này nơi tiểu địa phương, nơi nào không phát sinh quá quỷ họa, chết quá người nhiều như vậy, nói không chừng ở tiền triều thời điểm, chúng ta dưới chân dẫm thổ địa vẫn là nấm mồ đâu. Hắn đem lột ra đậu phộng ném nhập trong miệng, miếu phu tử bên kia là từng có quỷ họa, nhưng đại nhân sớm giải quyết, không nói gạt ngươi, kia quỷ sớm bị đại nhân thu phục, so địa phương khác an toàn nhiều. Trương Truyện Thế lừa dối, với Duy Đức đối Triệu Phúc Sinh thực lực tin tưởng không nghi ngờ, vừa nghe tức khắc liền tin, Trương đại nhân nói không sai, nếu là như thế này, thị phương ta khẳng định muốn hỗ trợ, một khi kiến thành, ta với gia cái thứ nhất nhập chú, này liền đúng rồi, Trương Truyện Thế vỗ vỗ lão Hương thân tay, trên mặt lộ ra tươi cười. Triệu Phúc Sinh nghe này hai người nói chuyện cũng không có ngắt lời. Trương Truyện Thế trước đây quen làm sinh ý, tuy nói làm chính là quan tài sinh ý, nhưng trên người lại vẫn có người làm ăn bản sắc, sẽ không có hại. Lão nhân này phía trước nhân người giấy trương một chuyện bị nàng gõ sau thành thật rất nhiều, chuyện như vậy giao cho hắn nói chính thích hợp. Trừ bỏ Trương Truyện Thế ngoài, Phạm Tất Tử cũng không giấu vết đem vây quanh Triệu Phúc Sinh mọi người lực chú ý hấp dẫn đi. Triệu Phúc Sinh tới trước hướng Trấn Ma Tư người lộ ra quá dự tính của nàng. Nàng chuẩn bị ở Từ gia lúc sau, lại vì hai hộ nhân gia đánh hạ quỷ ấn, mà trong đó một nhà là với Duy Đức, một cái khác đánh quỷ ấn nhân gia, liền giao từ Phạm Tất Tử tới sàng chọn. Hắn dĩ vãng cùng Vạn An huyện những người này giao tiếp nhiều, biết cái này quỷ ấn trước vì ai đánh thích hợp. Phạm Tất Tử ở để lộ ra như vậy một cái tin tức sau, quay chung quanh Triệu Phúc Sinh thân sĩ nhóm thực mau phân tán mở ra, phân biệt đem Trấn Ma Tư những người khác cuốn lấy, trừ bỏ cõng quan tài Lưu Nghĩa Chân làm người vọng mà dừng bước ngoại, Khoái Mãn Chu bên người cũng không có người dám tới gần. Ở đây không ít người đã từng chính mắt thấy quá nàng là như thế nào nghênh đón lúc trước tiến đến cậy nhờ Triệu Phúc Sinh Trịnh Hà. Kể từ đó, hai người đào trộm rảnh rỗi nhàn, phân biệt đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, như vậy trường hợp cũng thật không thú vị. Lưu Nghĩa Chân nhìn nơi xa bị mọi người vây quanh đồng liêu, không khỏi lắc lắc đầu. Những người này mắt thấy Từ gia đóng dấu với Duy Đức được đến hứa hẹn, liền đều không cam lòng hạ xuống người sau, phía sau tiếp trước lấy lòng Trấn Ma Tư người, liền mới gia nhập Trấn Ma Tư Mạnh Bà đều bị người đoàn đoàn vây quanh, cái dạng gì sự tình thú vị. Triệu Phúc Sinh cười một tiếng, nàng hôm nay tâm tình hào, nói chuyện khi ngữ khí ôn hòa, đại bộ phận không có quỷ án thời gian đều là như thế này quá. Nàng giọng nói còn không có lạc, liền thấy từ phủ ngoài cửa lớn có một cái sai dịch vội vàng tiến vào, trên mặt mang theo nôn nóng chi sắc, ánh mắt ở trong đám người tìm tòi. Lúc này từ phủ trạch nội Trấn Ma Tư tồn tại quá nhận người mắt, đặc biệt là cõng cái thật lớn hắc quan Lưu Nghĩa Chân, hắn hướng kia vừa đứng liền rất khó làm người xem nhẹ hắn. Kia thần sắc nôn nóng sai dịch ánh mắt ở đình viện nội quét một vòng, nhìn đến Lưu Nghĩa Chân khi liền tự nhiên thấy được đứng ở hắn bên cạnh Triệu Phúc Sinh, đôi mắt nháy mắt liền sáng. Triệu Phúc Sinh thở dài, người này há mồm như là khai quá quang, chuyện phiền toái tới. Vốn dĩ tưởng nói chuyện Lưu Nghĩa Chân cũng thấy được sai dịch đã đến, sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc. Sai dịch ánh mắt xuyên thấu qua hắn rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người, người này xuyên phục sức là nha môn công phục, là Bàng Chi huyện người, nếu chỉ là huyện nội tạp vụ việc vặt, hắn hẳn là tìm Bàng Chi huyện mới là, nhưng hắn nhìn đến Triệu Phúc Sinh khi lại như là nháy mắt tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cũng không có lại tìm tòi Bàng Chi huyện rơi xuống, lại kết hợp hắn xuất hiện khi trong mắt, trên mặt khó có thể che giấu kinh hoàng. Lưu Nghĩa Chân cũng đi theo thở dài, ra quỷ họa, từ Phong Môn thôn quỷ họa kết thúc tới nay, không tính Mạnh Bà nửa đường gia nhập Trấn Ma Tư, cùng với sau lại xử lý Miếu Phu Tử dị biến, Vạn An huyện đã thái bình một tháng lâu. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dần dần trở nên sáng ngời mà sắc bén, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chuyển động một chút cổ, hoạt động hạ gân cốt. Nghe nói Lưu Nghĩa Chân nói, không ngừng không có sợ hãi, ngược lại ẩn hàm hưng phấn, kia đem quỷ họa mau chóng bình ổn là được, quan trọng nói ở phía trước. Hôm nay thêm càng, gần nhất ta có điểm vội, hơn nữa tâm tình có điểm tang, trạng thái vẫn luôn nhấc không nổi tới, hơn nữa hàng ngày cốt truyện một bộ phận yêu cầu cho nên chỉnh thể tiến triển độ không lớn. Trong khoảng thời gian này ta cũng vẫn luôn ở điều chỉnh chính mình, nỗ lực muốn thay đổi trạng thái, cho nên hôm nay thêm càng một chương. Cảm tạ đại gia trước sau như một duy trì, cũng đem quá độ chương đi qua đi lạp vừa lúc làm đại gia xứng bánh chưng dùng ăn nga. Hết chương.